sớm muộn gì ta cũng phải chinh phục được nàng. Chương 7, dùng phương pháp luyện ma bảo luyện khô lâu, Hàn Thạc, khi nghe mọi người nói ngươi đã bị điên thì ta vẫn còn không tin, bây giờ ngay cả ta cũng tin rằng ngươi thật sự điên rồi. Kiệt Khắc thấy Hàn Thạc mặt đầy si mê, còn mạnh miệng nói ra muốn chinh phục Phạm Ni thì lắc lắc cái cổ béo mập, lắc đầu thở dài nói. À, đó là điểm tâm ba khắc dùng để nịnh lị toa đấy mà, ha ha, vận khí chúng ta thật sự tốt quá, ta còn chưa từng được ăn thức ăn tuyệt vời của bọn quý tộc bao giờ. Hàn Thạc nhìn thấy ba khắc vội vã rời đi mà không mang theo điểm tâm, thì lập tức chạy tới. Không nói thêm một tiếng nào nữa chọc lấy hai cái hộp đựng điểm tâm đẹp đẽ, không thèm nghĩ gì bắt đầu chén. Vừa ăn vừa liên tục tắm tắt suýt xoa, sực sực, quả thật ngon quá, cũng không uổng mình bị đánh. Vừa rồi ăn của ngươi nửa cái bánh bao, bây giờ ta đền cho ngươi một hộp điểm tâm này, tên tiểu tử nhà ngươi có lãi lớn rồi. Nhưng đó là của ba khắc mà. Tên tiểu tử này đã bị ta đánh bại, bây giờ đã thuộc về ta. Kiệt Khắc. Lúc này, chính Hàn Thạc trong lòng cũng thấy khá kỳ lạ, cảm giác mình từ sau khi đến đại lục kỳ ảo này, bởi vì tu luyện ma công mà sức ăn càng ngày càng khỏe. Tính cách hình như trở nên to gan lớn mật hơn, rõ ràng trước kia có những chuyện không dám làm, bây giờ chẳng những dám làm mà lại càng ngày càng có nhiều tham vọng hơn. Hàn Thạc. Kiệt Khắc. Lúc này lý ra các ngươi phải đến dọn dẹp vệ sinh trong phòng thí nghiệm rồi chứ. Bây giờ số tượng đá còn chưa lau chùi sạch hết, nếu làm hại chúng ta bị phạt thì hai tên tiểu tử thối các ngươi cứ liệu hồn. Khi hai người Hàn Thạc và Kiệt Khắc vừa mới ăn xong bữa điểm tâm ngon, không ngừng khen mùi vị tuyệt vời của nó thì bỗng có hai tên tạp dịch lớn tuổi hơn bọn chúng một tí từ phía sau đi tới. Tay xoay xoay chiếc chổi, mồm quát tháo, thúc giục hai người khẩn trương đi dọn dẹp vệ sinh phòng thí nghiệm. Hai tên tạp dịch này khoảng 20 tuổi, đều cao khoảng hơn 1m7, tên gọi là Bác Cách và Khải Lý. Những năm gần đây thường xuyên ỷ vào sức mình khỏe hơn để bắt nạt Hàn Thạc và Kiệt Khắc, hơn thế còn đem nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của bọn chúng cưỡng ép hai gã làm, giống như công tác dọn dẹp phòng thí nghiệm này bây giờ chính là nhiệm vụ chúng phải làm. Không đi. Hàn Thạc không thèm để ý, đã sớm muốn mặc kệ, bây giờ cảm giác thân thể khỏe mạnh. Vừa mới đánh nhau với ba khắc một trận mà chẳng hề bị đau đớn gì nên lòng tự tin lập tức tăng lên nhiều. Thầm nghĩ mình vừa mới ăn xong, bụng còn no căng, nếu bọn kia không biết thức thời, thì đánh nhau thêm một trận nữa có lẽ lại giúp tiêu hóa tốt hơn. Hừ, không đi. Hàn Thạc, ngươi không phải thật sự trở thành kẻ điên rồi hay sao mà đến cả những gì Bác Cách đại gia nói cũng dám không nghe. Có muốn ta đánh cho ngươi tỉnh lại hay không? Bác Cách nắm tay phải thành quyền. Nhìn chằm chằm Hàn Thạc lạnh lùng cười hỏi. Ái a, đau đầu quá. Hàn Thạc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thân thể run rẩy, tạo ra một bộ dáng vô cùng thống khổ. Kiệt Khắc vốn muốn nghe lời đi dọn dẹp vệ sinh phòng thí nghiệm. Nhưng vừa thấy bộ dạng này của Hàn Thạc thì giật mình, trong lòng hiểu ra, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích ngóng chờ Hàn Thạc. Không cần biết ngươi điên thật hay điên giả, dám không nghe lời ta thì ta đánh cho đến khi ngươi nghe lời mới thôi. Một trong hai tên là Khải Lý phát cáu, trực tiếp nhảy liền ba bước tới, tung chân phải đá vào thân mình của Hàn Thạc đang ngồi xổm. Đúng lúc này, Hàn Thạc đột nhiên đứng dậy hét to một tiếng, đừng đánh. Chân phải Khải Lý đá trúng giữa ngực Hàn Thạc, hắn thét lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy chân phải của Khải Lý, dùng sức hất lên. Khải Lý kêu to một tiếng, thân mình bắn văng sang một bên đâm sầm vào một pho tượng đá, đau đến mức nghiến răng ken két. Bác Cách vừa thấy Khải Lý xông về phía Hàn Thạc thì mỉm cười, nghĩ thầm rằng Hàn Thạc đúng là tự tìm chết, nào đâu biết Hàn Thạc đúng là trúng một cước, nhưng xem ra Khải Lý còn thảm hại hơn. Được lắm, Hàn Thạc ngươi cũng dám đánh trả lại, Bác Cách, chúng ta cùng lên, hôm nay phải giáo huấn tên tiểu tử này kỹ lưỡng một phen mới được. Khải Lý đau đớn kêu lên, lại xông về phía Hàn Thạc, miệng gào to dục Bác Cách cùng xông lên. Ba khắc ta còn dám đánh. Đừng nói hai cái đồ đần độn các ngươi. Hàn Thạc vẫn ôm đầu kêu đau, nhưng khóe miệng lại thoáng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc. Đợi khi Khải Lý và Bác Cách đồng thời xông tới, Hàn Thạc vừa kêu đau, lại vừa vung hai tay hai chân đấm đá loạn xạ, mặc dù hắn bị trúng mấy quyền, mấy cước kêu bóp bóp, bùm bụp, nhưng Khải Lý và Bác Cách cũng không khá hơn, tương tự cũng trúng vài chiêu đấm đá loạn xạ của Hàn Thạc. Hàn Thạc vốn đã quen bị đánh, cộng thêm ma nguyên dùng phương thức vận hành, cố thể đang cải tạo thân thể của chính mình, bây giờ các đòn đấm đá của hai gã trên thân thể hắn. Hoàn toàn có thể thừa nhận rằng thể lực của hắn dường như trở nên rất tốt. Sau một hồi đấm đá loạn xạ, trên mặt Khải Lý và Bá Cách nổi lên u xanh cục đỏ, thoạt nhìn còn nhếch nhác hơn nhiều so với Hàn Thạc. Ba tên tạp dịch trên đường cái đánh nhau tụng lung không theo một chương pháp nào. Càng đánh, cả người Khải Lý và Bá Cách càng ngày càng đau, khí lực càng ngày càng yếu. Hàn Thạc trên người hơi đau đớn một chút, nhưng lại cảm giác rất thoải mái, như là có khí lực sử dụng chưa hết, càng đánh càng sướng, cuối cùng không thể ngờ lại là Hàn Thạc đuổi đánh Khải Lý và Bá Cách. Làm hai gã phải bỏ chạy trối chết. Ha ha ha, đánh nhau một trận thật sảng khoái. Kiệt khắc, từ nay về sau chúng ta không phải làm công việc của Khải Lý và Bá Cách nữa, nếu bọn chúng còn dám bắt nạt ngươi thì ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết thì thôi. Tiểu mập mạp Kiệt khắc lúc này sùng bái nhìn Hàn Thạc, lắc lắc tay Hàn Thạc rồi cười ha ha nói, Hàn Thạc, ngươi bây giờ lợi hại quá, chỉ một mình mà đánh cho hai gã đó phải thua chạy, ngươi làm sao làm được vậy? Chỉ tay vào ngực, Hàn Thạc hãnh diện nói, bởi vì ta có một trái tim dũng cảm. Mấy ngày tiếp theo, đầu Hàn Thạc cũng không còn đau nữa, mà bà khắc không biết vì nguyên nhân gì cũng không lập tức tìm Hàn Thạc báo thù. Hàn Thạc và Kiệt khắc cũng không làm nhiệm vụ của hai tên Khải Lý và Bá Cách nữa, mà bọn này bây giờ cũng không dám nói ra chuyện lần trước hai người đánh không lại một mình Hàn Thạc, đành phải tự mình thực hiện những công việc mà bọn chúng phải làm. Bây giờ, buổi sáng có Tiểu Khô Lâu hỗ trợ đổ rác, hơn nữa không cần làm thay những công việc của Khải Lý và Bá Cách, Hàn Thạc đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thạc cũng không tiếp tục nhờ Kiệt khắc trợ giúp, mượn, sách ma pháp khác nữa. Thành thật nghiên cứu bản vong linh ma pháp cơ bản kia, chuẩn bị trước tiên củng cố vững chắc nền tảng của mình. Thông qua những nghiên cứu, vong linh ma pháp cơ bản, trong khoảng thời gian này, Hàn Thạc hiểu được rằng tinh thần lực của vô cùng yếu ớt nên mỗi ngày đều bỏ một khoảng thời gian trở về căn nhà gỗ nhỏ, tập trung tinh thần lực bắt đầu minh tưởng. Tiểu Khô Lâu là một sinh vật hắc ám nhỏ yếu nhất của một thời không khác, trí lực thấp kém chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của người triệu hoán mà hành động. Theo mệnh lệnh của Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu ban ngày vẫn chờ ở bên trong. Chỉ có đêm khuya mới chiếu theo mệnh lệnh đi đổ rác. Buổi tối hôm nay, sau khi trở lại căn nhà gỗ nhỏ, trong khi đang định minh tưởng như thường lệ thì đột nhiên nhớ tới lão thần kinh Sở Thương Lan có lưu lại trong đầu của mình một số ký ức liên quan đến việc luyện chế ma bảo huyền bí, nghĩ thầm rằng mình tu luyện ma công, giờ đây học tập thêm vong linh ma pháp, dù thuộc về hai thế giới, nhưng đều theo đường tà ác, lại tự hồ có chỗ tương tự như nhau, không biết có thể dùng kết hợp với nhau được hay không. Trong khi Hàn Thạc nhíu mày bắt đầu chăm chú nhớ lại, thì phát hiện mặc dù ký ức do Sở Thương Lan lưu lại rất nhiều. Nhưng khi hồi tưởng phần lớn những ký ức đó chỉ có một loại cảm giác mông lung, giống như nhìn vật qua một tờ giấy mỏng, không thể thấy rõ toàn bộ. Hồi tưởng mất đến nửa ngày thì đột nhiên nhớ ra một loại phương pháp luyện chế ma bảo, Hàn Thạc nghĩ mình học tập vong linh ma pháp thời gian quá ngắn, đến bây giờ cũng chỉ là triệu hồi ra một tên khô lâu nhỏ yếu, đã thế thì trước tiên dùng tiểu khô lâu thử xem sao. Luyện chế ma bảo thì điểm quan trọng trước hết là tài liệu luyện chế. Dù sao cũng chỉ là thí nghiệm chơi, Hàn Thạc liền đem tiểu khô lâu làm tài liệu chính, thêm một ít các loại phế phẩm như máu tươi vô dụng của ma thú cấp thấp. Xương vụn, đuôi rắn mối vứt lỏng chỏng trong kho tạp phẩm, làm thành tài liệu phụ trợ luyện ma bảo. Một vài ma bảo đặc thù phải dùng tài liệu phi thường ngặt nghèo và phức tạp, trên thế giới này cũng không biết có hay không. Hàn Thạc mặc kệ, tùy theo ý của mình gom góp các loại tài liệu luyện chế ma bảo. Nghĩ là làm. Hắn đứng dậy trở về phòng thí nghiệm, từ trong phòng lấy ra một cái thùng đựng nước nhỏ không ai sử dụng, còn có thêm một số tài liệu hắn cũng không biết tên mà các đệ tử vong linh ma pháp không dùng hết nữa. Hàn Thạc lợi dụng đêm dài yên tĩnh, lắm la lắm lét quay trở về nhà gỗ nhỏ. Hắn cẩn thận đóng cửa lại, đặt thùng nước nhỏ xuống đất rồi đầu tiên bỏ tiểu khô lâu vào bên trong thùng, tiếp đó ném vào thêm một ít tài liệu linh tinh như máu tươi của ma thú cấp thấp, xương vụn, đuôi rắn mối. Sau đó quấy trộn các thứ trong thùng với nhau. Bên trong chiếc thùng gỗ có đủ các loại đồ vật nằm chung một chỗ, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc rất là khó coi, tiểu khô lâu chỉ lộ ra mấy cái xương đầu, mờ mịt chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thạc nhắm mắt lại, suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi ôn lại kiến thức về luyện chế ma bảo của Sở Thương Lan một lần. Luyện chế ma bảo ngoại trừ các loại tài liệu còn cần bố trí trận pháp đặc thù. Hơn nữa phải dùng cái cơ bản của tu ma giả là ma nguyên lực dựa theo phương pháp đặc thù luyện chế trong khoảng vài ngày hoặc vài tháng, đặc biệt một số ma bảo cường đại thậm chí phải luyện vài năm. Đương nhiên Hàn Thạc trước mắt cũng không có khả năng làm được điều này. Hàn Thạc tìm được một phương pháp luyện chế đơn giản nhất, từ kho tạp phẩm tìm được 7 đoạn bạch cốt chẳng biết của ma thú nào bị bỏ lại, dựa theo phương thức âm ma ngưng nguyên trận cắm các thanh cốt thứ, một, ở bên trong thùng gỗ. Theo ký ức của Sở Thương Lan, âm ma ngưng nguyên trận là một loại tu ma trận pháp. Phương pháp chính xác là đầu tiên luyện chế ra 7 bổn mạng âm ma, dùng 7 âm ma lập thành trận pháp, sử dụng ma nguyên của người luyện chế rót vào trong đó, 7 âm ma sẽ y theo trận pháp giúp ma nguyên của người luyện chế ngưng tụ vững vàng trong trận pháp, từ từ từng chút một hòa tan tài liệu luyện chế ma bảo, đưa nó thẩm thấu vào trong tài liệu chính, dựa vào sự giúp đỡ của ma nguyên lực luyện chế trong vòng 6-6-36 ngày, ma bảo coi như là hoàn thành. Muốn luyện chế âm ma thì trước hết phải có âm linh là một người bị chết oan, sau đó thi thể được chôn tại nơi tuyệt âm. Nếu hồn phách không muốn rời đi mới có thể trở thành âm linh. Âm linh muốn luyện thành âm ma lại cần có một vài phương pháp đặc thù, Hàn Thạc bây giờ tất nhiên là không làm được. Hắn trực tiếp cắm 7 thanh cốt thứ ở bên trong thùng gỗ làm vật thay thế âm ma, sau đó ở bên trong thùng gỗ, cố gắng đưa ma nguyên lực lưu chuyển đến ngón giữa tay phải. Cắm mạnh ngón tay vào giữa trung tâm của 7 thanh cốt thứ cắm dựng đứng đó. 7 thanh cốt thứ mặc dù chỉ là vật thay thế, nhưng vì phương pháp bố trí chính xác, nhờ đó cũng có thể hấp thu một ít ma nguyên. Cứ như vậy qua không biết qua bao nhiêu lâu. Đột nhiên trên mặt nước ở vùng trung tâm của 7 thanh cốt thứ bỗng xuất hiện 7 dòng chảy cỡ nhỏ. Hàn Thạc vừa thấy 7 dòng chảy này xuất hiện thì đột nhiên buông lỏng tinh thần, biết rằng chính mình làm loạn lung tung mà không ngờ lại thành công. Mặc dù không rõ ràng lắm tiểu khô lâu cuối cùng sẽ thành hình dạng gì nhưng Hàn Thạc cũng yên tâm, minh tưởng một lúc rồi từ từ ngủ say lúc này không biết. Chương 8, Thất Sí Tiểu Khô Lâu Dũng Mãnh. Ngày thứ hai, Hàn Thạc còn đang mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngủ hẳn thì bỗng cánh cửa nhỏ của kho tạp phẩm bị đẩy tung ra kêu binh một tiếng. Tiểu mập mạp Kiệt Khắc vừa bước vào liền vọt tới lay hắn, rồi ngay lúc hắn vừa bị lay tỉnh thì hưng phấn dục ầm ầm, bố Lai Ân, dậy, dậy nhanh lên, có kịch hay xem rồi. Hàn Thạc còn đang ngái ngủ. Hắn vừa mới nằm mơ thấy mình sai khiến tiểu khô lâu đi đánh tiểu ma nữ Lị Toa, giấc mộng còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị Kiệt Khắc đánh thức nên bất mãn hỏi, vẫn còn sớm lắm mà. Có chuyện gì thế? Hai mắt mở to tròn xoe như hạt đậu ánh lên tia hưng phấn. Kiệt Khắc cười ha ha nói, bố Lai Ân, tiểu ma nữ Lị Toa không biết làm thế nào mà triệu hoán được một tiểu khô lâu rất kỳ quái. Tiểu khô lâu này không chịu nghe lời, sáng sớm nay chẳng hiểu xảy ra chuyện gì lại gây ra những tiếng bùm bùm trong phòng cô nàng. Sau đó tiểu khô lâu bỏ chạy về hướng quan hệ ma pháp học viện, Lị Toa thục mạng đuổi theo sau. Ách! Ta thề là ta ở vong linh học viện lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng thấy qua tiểu khô lâu nào chạy nhanh như thế. Hắn còn có 7 cái cốt thứ giống như cái cánh vậy. Hàn Thạc lúc mới nghe chuyện thì thấy rất khoái chí nhưng đến khi Kiệt Khắc nói xong thì sắc mặt tái xanh. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền quay ngoắt lại nhìn vào một cái thùng đựng nước nhỏ, thấy các loại nước với đủ loại màu sắc chứa bên trong thùng không biết từ khi nào đã biến thành màu đen như mực, tiểu khô lâu và cả 7 thanh cốt thứ ngâm trong đó toàn bộ đã biến đi mất tiêu. Không thể nào! Hôm qua hắn mới dùng phương pháp luyện ma bảo chế luyện nó. Sau đó hình như trong giấc mộng mơ mơ màng màng hắn đã hạ lệnh cho nó đi giáo huấn Lị Toa. Chẳng phải luyện chế ma bảo này phải cần 36 ngày hay sao? Vì sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ là vì mình dùng bừa cốt thứ làm nguyên liệu thay thế cho âm ma khiến cho ma nguyên lực không đủ hay sao? Nghĩ đến đây. Hàn Thạc thấy ớn lạnh trong lòng, bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, ngay cả công việc buổi sáng là lau chùi tượng đá cũng không làm. Túng lấy Kiệt Khắc chạy về phía quan hệ ma pháp học viện. Hàn Thạc vừa chạy vừa lo lắng. Hắn không phải là đệ tử chính thức của vong linh hệ ma pháp, cũng không giống như bọn họ là triệu hoán những sinh vật lạnh lùng và cơ bản là không quan tâm đến sự sống chết của chúng. Trong thời gian qua, Tiểu Khô Lâu vẫn trợ giúp Hàn Thạc đi đổ rác, tiết kiệm cho hắn khá nhiều sức lực. Hàn Thạc bất tri bất giác đã có cảm tình đối với Tiểu Khô Lâu này, tự nhiên cũng không hy vọng nó xảy ra chuyện gì.

trung cấp kỵ sĩ, màu xanh nhạt, cao cấp kỵ sĩ, màu xanh thẫm, đại địa kỵ sĩ, màu trắng ngà, thiên không kỵ sĩ, màu bạc, thánh kỵ sĩ, màu hoàng kim. Đấu khí của Khắc Lao Đức có màu xanh nhạt, điều này đã nói rõ thực lực chính thức của hắn là trung cấp kỵ sĩ. Với đấu khí của trung cấp kỵ sĩ đánh một kích vào một người bình thường, tất nhiên là nhất kích tất tử, một, tuyệt đối không có may mắn, sở dĩ hắn có thể sống sót còn không bị trọng thương, nguyên nhân rõ ràng là do tu luyện ma công. Cảm giác được ma nguyên gắt gao bao bọc lấy đầu khí màu xanh nhạt, Hàn Thạc thở phào một hơi nhưng không dám tu luyện ma công. Sợ khi đó hắn sẽ vô tình đưa ma nguyên đến vị trí khác, vậy đấu khí màu xanh kia mất đi trói buộc, sẽ đột nhiên bạo phát phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. May mà theo thời gian trôi qua, ma nguyên với phương thức đó đã làm quan điểm dần dần phiêu tán đi ra ngoài. Như vậy giúp cho tâm lý Hàn Thạc không còn lo lắng nữa. Bởi vì đã tới giờ học, tiểu khô lâu mới hình thành đang ẩn thân bên trong đống rác cũng không sợ có người nhìn thấy. Lần phong ba này thật không ngờ lại có thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Giờ là giữa ban ngày ban mặt, Hàn Thạc không dám ra lệnh tiểu khô lâu quay về kho tạp phẩm, tránh cho giữa đường bị người ta phát hiện. Đến buổi chiều, bên trong khu thí luyện của Hắc Ám Hệ, ba bỉ luân ma vũ học viện có thiết bị vô cùng đầy đủ, từng hệ đều có khu thí luyện độc lập, bên trong khu thí luyện là nơi để đám đệ tử thí nghiệm sử dụng ma pháp. Có đầy đủ các loại thiết bị thí nghiệm, các thần thạch dùng để kiểm tra tinh thần lực, các loại dụng cụ ma pháp để thí nghiệm uy lực ma thuật. Vòng linh hệ có mấy gian phòng rất rộng để đám đệ tử kiểm tra ma pháp. Hàn Thạc đang lau chùi ở mấy gian khu thí luyện thuộc vong linh hệ thì đột nhiên thấy một ít đệ tử vong linh hệ đi tới. Trong đó có ba khắc đã từ lâu chưa gây phiền toái. Chỉ thấy ba khắc gương mặt một mảng tím bầm, vẻ mặt nhếch nhác thảm hại, xem chừng đã bị Ngải Lâm cùng Lỵ Toa trang điểm qua. Ba khắc liếc mắt một cái đã thấy Hàn Thạc đứng ở đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vốn dĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, bây giờ càng vặn vẹo biến dạng. Cơ hồ đã hoàn toàn không nhìn ra diện mạo vốn có của hắn. Hàn Thạc trong lòng thầm cảm thấy dễ chịu, trên mặt nở một nụ cười chất phát, trong miệng rõ ràng lẩm bẩm điều gì không rõ, cây lau nhà trong tay hắn, còn dở đủ trò kéo đông một chút kéo tay một chút. Quỷ tha ma bắt bố Lai Ân, ngươi nhìn thấy tiểu khô lâu từ hướng phòng ta chạy đến lúc nào? Ba khắc sắc mặt vốn đã biến dạng càng trở nên có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm Hàn Thạc trống lên giận dữ. Vẻ mặt ngây ngô, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn ba khắc. Hướng về phía hắn cười lớn, căn bản là không chịu trả lời, lôi cây lau nhà tiêu sái chạy đi. Đừng nghĩ chạy, hôm nay ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ba khắc, ta phải nói bao nhiêu lần, không cho phép ngươi khi dễ bố Lai Ân, chẳng lẽ ngay cả lời nói của ta ngươi cũng không thèm nghe. Phạm Ni từ cửa đi vào, vừa thấy ba khắc muốn đuổi đánh Hàn Thạc thì lập tức hai tay chống nạnh, nghiêm mặt quát. Sư phụ Phạm Ni, ngươi nhìn xem. Khuôn mặt ta bị thế này là do bố Lai Ân bị chuyện khiến cho ta bị Ly Toa và Ngải Lâm đánh, là bố Lai Ân khi dễ ta mới đúng. Nga, chuyện hồi sáng ta cũng có nghe nói. Có thể là bố Lai Ân buổi sáng mơ màng nhìn hoa mắt đi, hắn cũng đã thành cái dạng này, ngươi còn cùng hắn so đo làm gì? Hừ, bằng trình độ của ngươi đúng là gọi không nổi tiểu khô lâu cổ quái đó. Nói đến đây, Phạm Ni tự nhủ, rốt cuộc là ai triệu hồi ra đây chứ, thật là kỳ lạ. Bây giờ bên ngoài đều đồn đại, nói vong linh hệ chúng ta đã có đột phá trọng đại, nghiên cứu ra được hắc ám sinh vật không sợ ma pháp công kích của quan hệ. Hàn Thạc đi vào góc phòng, từ xa nhìn Phạm Ni xinh đẹp động lòng người. Hôm nay Phạm Ni đã cuốn bộ tóc dài tím nhạt lên thành một búi tóc màu tím. Chỉ để lại trên trán vài sợi tóc lất phất, càng tăng thêm vài phần quyến rũ xinh đẹp, chỉ nhìn thôi cũng khiến Hàn Thạc trong lòng cuống quýt than thở. Bố Lai Ân, linh hồn chi thống của ngươi hẳn cũng đã kết thúc, hôm nay vừa khéo theo ta luyện chút cương thi. Đi, đến khu thí luyện số 3. Bên kia tiểu ma nữ Lỵ Toa liếc mắt nhìn Hàn Thạc ở góc phòng, vênh váo hống hách nói. Lỵ Toa, luyện tập thì phải luyện tập, có điều không thể giống như lần trước, dùng oán linh trực tiếp công kích đâu nhé. Phạm Ni nghe Lỵ Toa vừa nói như vậy, lo lắng Hàn Thạc sẽ có chuyện, mở lời dặn dò. Biết mà. Sư phụ Phạm Ni. Lỵ Toa sau khi tùy ý đáp một câu, liền tiến về khu thí luyện số 3. Trợ giúp đệ tử luyện tập ma pháp, vốn đúng là một trong những bổn phận của tạp dịch, mặt khác đúng lúc Hàn Thạc cũng muốn nhân cơ hội trả thù, nên buông cây lau nhà, đi về phía khu thí luyện số 3. Đợi Hàn Thạc vừa vào khu thí nghiệm, chỉ nghe xịt một tiếng, Lỵ Toa đã đem cửa lớn khu thí luyện số 3 đóng lại. Giải thích rằng cô ta muốn một mình sử dụng, chỉ thấy Lỵ Toa dương dương tự đắc đứng sau cửa lớn, nhìn chằm chằm Hàn Thạc nói, hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Sau khi Lỵ Toa nói những lời này, lập tức giơ hai tay lên cao, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ ma pháp, hỡi đọa lạc cương thi chiến sĩ, theo triệu hoán của sứ giả hắc ám, triển hiện ra sự tồn tại của ngươi đi. Một cương thi chiến sĩ thân hình màu xanh thẫm, cơ thể cứng rắn, trong tay cầm một thanh mộc côn thô to, theo chú ngữ triệu hoán mạnh mẽ xuất hiện. Cương thi chiến sĩ so với khô lâu chiến sĩ thì cao hơn một bậc, cương thi chiến sĩ không phải hữu thi, thân thể cùng cơ nhục rất rắn chắc, hành động so với khô lâu chiến sĩ lại nhanh hơn, khí lực so với khô lâu chiến sĩ càng lớn hơn nữa, chỉ có sơ cấp ma pháp sư mới có thể gọi về. Như ba khác mới là ma pháp học đồ thì căn bản không có năng lực để triệu hoán. Loại hắc ám sinh vật được triệu hoán này, căn cứ tinh thần mệnh lệnh của người gọi về để lựa chọn địch nhân phát động công kích. Chỉ có điều loại hắc ám sinh vật đẳng cấp thấp này thường thường trí lực rất thấp, chỉ biết tiến hành những công kích đơn giản nhất, người gọi về muốn phát huy lực công kích lớn nhất của đê cấp hắc ám sinh vật thì nhất định phải liên tục sử dụng tinh thần lực khống chế nó, để cho nó dựa theo tâm ý người gọi về, tiến hành các loại công kích phức tạp. Có điều nếu muốn thông qua tinh thần lực khống chế tốt hắc ám sinh vật công kích địch nhân thì phải trải qua nhiều lần luyện tập mới có thể tìm được bí quyết. Bởi vậy các tạp dịch vong linh hệ liền trở thành đối tượng thí luyện. Từ xưa tới nay, bọn Lỵ Toa đều chỉ lấy một ít tạp dịch luyện tập khống chế khô lâu chiến sĩ để luyện tập kỹ xảo công kích, nhưng lúc này Lỵ Toa gọi ra một tên cương thi chiến sĩ, rõ ràng là có ý định không tốt với Hàn Thạc. Hàn Thạc vừa thấy Lỵ Toa triệu hồi ra không phải khô lâu chiến sĩ mà lại là cương thi chiến sĩ thì không khỏi tức trợn trong mắt, trong lòng đem Lỵ Toa đã nguyền rủa hơn 10 lần. Lập tức hết sức chăm chú lui lại phía sau mấy bước. Hi hi, bố Lai Ân, ta thấy gần đây ngươi chạy nhanh, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều, nếu vẫn lấy khô lâu chiến sĩ cùng ngươi luyện tập tức là quá xem thường ngươi, hôm nay ngươi sẽ cùng vong linh đại ma đạo sư tương lai luyện tập một chút làm thế nào khống chế tốt được cương thi chiến sĩ đi. Lỵ Toa xinh đẹp mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng mang theo nụ cười ác ma, trong khi nói chuyện đã chỉ huy cương thi chiến sĩ lao về phía Hàn Thạc. Cương thi chiến sĩ này cầm một thanh mộc côn thô to dưới sự khống chế của tiểu ma nữ Lỵ Toa chạy về phía Hàn Thạc. Vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng tốc độ lại rất nhanh, thoáng cái liền vọt tới trước mặt Hàn Thạc, thanh côn trong tay hướng đầu Hàn Thạc đập tới. Thanh côn so với cánh tay Hàn Thạc còn to hơn, khí lực cương thi chiến sĩ lại càng lớn. Lần này nếu bị đập trúng, Hàn Thạc cho dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Mắt thấy thanh côn hướng đầu mình đập xuống, không biết vì sao, trong lòng Hàn Thạc chẳng những không có bất cứ e ngại gì, mà còn có một cảm giác máu huyết hưng phấn, loại cảm giác này làm cho Hàn Thạc thấy rất kỳ quái, dường như thể xác và tinh thần của mình khao khát chiến đấu là điều hiển nhiên vậy. Bỗng chốc, hai con mắt Hàn Thạc híp lại, tất cả vẻ si ngốc thường thấy lập tức biến mất, không những thế đôi mắt còn lộ ra một tia sắc bén. Chân trái bất ngờ dậm mạnh xuống đất, thân thể lập tức di động về phía bên trái một bước. Bang, thô côn của cương thi chiến sĩ nện mạnh vào mặt đất cứng rắn nơi Hàn Thạc vừa đứng, phát ra âm thanh trầm vang. Di, bên kia Lỵ Toa khống chế cương thi chiến sĩ, đột nhiên kinh hô một tiếng, thời khắc vừa rồi dường như khí chất Hàn Thạc đại biến, khiến cho Lỵ Toa trong lòng rung lên, sắc mặt cùng ánh mắt vừa rồi của hắn, Lỵ Toa chưa bao giờ nhìn thấy qua. Sau một khắc kinh ngạc, Lỵ Toa lúc này khẽ di lên tiếng. Sau đó Lỵ Toa quên tiếp tục ra lệnh cho cương thi chiến sĩ, ngược lại còn có chút hoảng sợ dụi hai mắt của mình, chăm chú nhìn về phía Hàn Thạc. Chỉ thấy phía sau, Hàn Thạc vẻ mặt si ngốc, dường như đối với cương thi chiến sĩ vẫn có bản năng sợ hãi, rụt rè tránh né liên tục, nhìn giống như một kẻ ngu ngốc. Vừa rồi ta dám chắc là bị mờ mắt, quỷ tha ma bắt, bố Lai Ân làm sao lại có thể có cái loại khí chất và ánh mắt như vậy? Lỵ Toa trong lòng thầm nói, sau đó hừ lạnh một tiếng, lại bắt đầu tập trung tinh thần lực, để cho cương thi chiến sĩ truy đuổi Hàn Thạc. Sau đó Hàn Thạc vẫn như cũ bị cương thi chiến sĩ truy đuổi qua lại, nhưng mặc dù hắn không lộ ra cái loại khí chất cùng ánh mắt làm cho Lỵ Toa kinh ngạc, nhưng luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt tránh khỏi thanh côn trong tay cương thi chiến sĩ, làm khơi dậy tâm lý hiếu thắng và hưng phấn của Lỵ Toa. Toàn lực khống chế cương thi chiến sĩ truy đuổi Hàn Thạc, Lỵ Toa trong lòng mừng thầm nói, sau khi bố Lai Ân bị điên, không nghĩ tới là hắn lại chạy nhanh hơn, mà tựa hồ thân thể cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Hàn Thạc thân là kẻ bị truy đuổi nhưng trong lòng chẳng biết từ lúc nào lại bắt đầu nổi lên ham muốn trả thù mạnh mẽ đối với Lỵ Toa. Cùng với loại ham muốn trả thù này, lý trí Hàn Thạc cũng nói cho hắn không nên làm như vậy, mạnh mẽ ngăn chặn ý muốn trả thù của hắn, nhưng chẳng biết vì sao, hết lần này đến lần khác không thể đem ý niệm trả thù trong đầu đè xuống. Theo sự linh hoạt của cương thi chiến sĩ, tốc độ truy đuổi hắn cũng càng lúc càng nhanh thì ham muốn trả thù trong lòng Hàn Thạc càng lúc càng mạnh. Ma giả tùy tâm sở dục, ma giả tùy tâm sở dục, hai. Một đoạn ký ức đột nhiên dũng mãnh nhập vào trong óc Hàn Thạc, bỗng chốc Hàn Thạc dường như hiểu được ma công đích thực, sau đó, ma giả tùy tâm sở dục, giống như một thanh âm. Không ngừng tại trong đầu Hàn Thạc vang lên. Cuối cùng, Hàn Thạc gầm lên một tiếng, cả người cúi xuống, phương hướng tránh né chợt biến đổi, mạnh mẽ lao về phía Lỵ Toa. Chú thích, một, nhất kích tất tử, một đòn phải chết. Hai, ma giả tùy tâm sở dục, người tu ma hành xử theo ý thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.